3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, xuất chiến thập kiệt. Tô giả nói là ba cái điều kiện, nhưng là Thạch Sơn Môn lấy được, nhưng là ba cái hứa hẹn. Song phương được đền bù thật sự là không cân bằng. Tân trưởng môn trầm ngâm chốc lát nói, những đứa trẻ kia có thể ở Thạch Sơn Môn học tập túy thân. Chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực đi dạy dỗ. Tô giả ôm quyền nói, đa tạ trưởng môn khoát tay một cái, đều là một người nhà cảm ơn cái gì, lại nói tả cũng là Thạch Sơn Môn nên cảm ơn ngươi. Tô giả lắc đầu một cái, trưởng môn cũng sẽ nói là một gia nhân, như vậy thì lại càng không dùng cảm ơn ta rồi. Đem thuốc đông y tu trưởng lão lúc này hỏi, Tô giả, bây giờ Thạch Sơn Môn đệ tử có thể so với ngươi lúc đi lật gấp đôi. Mà khi lâu năm phu kỹ thuật còn chưa đủ tinh xảo, cũng chỉ có thể thỏa mãn nhập môn đệ tử đan dược số lượng. Bây giờ tuy nói tu lạc hoàn cùng hồi linh đan luyện chế không khó, nhưng là cũng cần hao phí thời gian và tinh lực. Tô giả biết dược tu trưởng lão ý tứ. Đầu tiên hắn đối Tô giả luyện đan năng lực có được hay không thỏa mãn Thạch Sơn Môn nhu cầu biểu thị hoài nghi. Thứ yếu luyện đan có thể hay không chế nãi Tô giả tu luyện. Dù sao nhân tinh lực có hạn, Tô giả muốn làm sự tình thật sự là quá nhiều. Nhất là Tô giả còn hứa hẹn quá muốn khắc đại hình phù văn trận. Tô giả từ hư không thủ hoàn chung lấy ra 100 mai tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Này hư không thủ hoàn hay lại là Tô giả lúc tới sau khi ở Thiên Châu lâu mua, cùng với nói mua chẳng nói là Vương Hiền phát sáng đưa. Bởi vì Tô giả ở thập kiệt đại tuyển thượng biểu hiện có thể nói là kinh thế hãi tục. Này hư không thủ hoàn đó là Vương Hiền phát sáng đưa cho Tô giả quà tặng. Mặc dù cũng không đoán chân quý đồ vật, nhưng là cũng thật đắt nặng. Tô giả đem trong suốt êm dịu đan dược tùy ý bày ra trên bàn. Sau đó nói, những đan dược này trước hết phát cho sư huynh đệ đi. Coi như là ta nhiều năm không gặp trở lại mang cho bọn họ lễ vật. Dược tu trưởng lão xít lại gần bàn, sau đó cầm lên một quả tu lạc hoàn cẩn thận chu đáo. Chỉ chốc lát sau hắn đem tầm mắt lần nữa rời được Tô giả trên người. Những đan dược này đều là ngươi luyện chế, đều là ta tự tay luyện chế. Tổng cộng 200 viên thuốc ngươi luyện chế thời gian bao lâu? 10 ngày, dược tu trưởng lão không nghĩ tới Tô giả luyện đan chất lượng cực cao. Hơn nữa tốc độ cũng đã có thể cùng hắn sánh bằng. Nhưng là hắn không biết Tô giả 10 ngày là khái niệm gì. Đây chẳng qua là Tô giả ở phong thủy các thời điểm. Mỗi ngày đi luyện đan phòng đi cái đi ngang qua sân khấu luyện chế đan dược. Nếu như Tô giả một tâm luyện đan, những đan dược này một ngày liền có thể luyện chế xong tất. Dược tu trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa. Tô giả đã chứng minh hắn luyện đan năng lực. Về phần Tô giả như thế nào lớn lên nơi này kia là chính bản thân hắn cơ duyên. Nếu Tô giả đã hứa hẹn liền không cần hỏi tới. Một cái khác, Diễn Võ Đường trưởng lão nhìn dược tu trưởng lão đối với hắn gật đầu một cái. Hắn cũng đi ra nói với Tô giả, đã như vậy 3 tháng sau ngươi theo Thạch Sơn Môn xuất chiến thập kiệt đại tuyển đi. Trưởng lão, Thạch Sơn Môn có mấy cái vị trí? 4 cái vị trí, Tô giả không nghĩ tới Thạch Sơn Môn lại có 4 cái vị trí. Ban đầu phong thủy các bởi vì Hoắc Đạt cùng Lý Hà Chính biểu hiện xuất sắc, cũng bất quá chỉ có 3 cái vị trí. Bởi vì Phùng Lãng liên tục 2 giới trúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt, cho nên có thể quá nhiều lấy được 2 chỗ. Đối Thạch Sơn Môn mà nói đúng là không dễ. Ta muốn đường đường chính chính tranh thủ 1 chỗ, mà không phải bằng vào trưởng lão một câu nói. Diễn Võ Đường trưởng lão nghe được Tô giả lời này, không chỉ không có tức giận, ngược lại thì con mắt tỏa sáng nói, được, quả nhiên là ta Thạch Sơn Môn đệ tử. Diễn Võ Đường trưởng lão mượn hỏi, ngươi nghĩ tỷ thí thế nào? Xa Luân Chiến, Xa Luân Chiến, ta cùng này bốn gã chọn chúng đệ tử toàn bộ đều tỷ thí một lần. Có một trận thua, ta liền không xứng nắm giữ danh ngạch này. Diễn Võ Đường trưởng lão bỗng nhiên ha ha cười to. Có ý tứ, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Bất quá phi thường phù hợp ta khẩu vị. Như vậy thì ngày mai giờ tị khai bỉ đi. Nghe trưởng lão an xếp hàng. Sau đó mọi người vây chung chỗ lại thảo luận một chút thạch môn. Trận, Tô Dạ đem thạch môn trận đơn giản cho mọi người giới thiệu một chút. Nhưng là nghe vào trưởng môn và trưởng lão trong tai. Đúng là huyền chi hữu huyền. Này thạch môn trận đơn giản là có thể đi trận pháp. Bọn họ chưa bao giờ nghe. Tô Dạ lại đem nguyên lý và bọn họ nói tường tận một lần. Mặc dù cũng không như trong tưởng tượng phức tạp rườm rà, nhưng là thạch môn trận khắc thật sự là quá phiền toái. Muốn ở một vạn tệ lớn nhỏ sức nặng cơ hồ bằng nhau trên đá khắc phù văn. Hơn nữa hợp lại hay lại là bảo đảm đường vân độ phù hợp. Ở tại bọn hắn xem ở này căn bản không phải lực một người có thể hoàn thành. Cho nên bọn họ quyết định trong khoảng thời gian này, Thạch Sơn môn đệ tử ở thời gian rảnh đánh trước mài ra một vạn tệ đá. Đến thời điểm Tô Dạ chỉ cần khắc phù văn trận cho giỏi. Cái này há chẳng phải là tiết kiệm bó lớn thời gian. Tuy nói 30 năm cũng chờ đắc khởi, nhưng là ai cũng hy vọng có thể sớm đi nắm giữ này thần kỳ thạch môn trận. Đây quả thực là Thạch Sơn môn chế tạo riêng đại hình trận pháp. Mọi người cũng đều biết chuyện này yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Ở chỗ này thảo luận đều là thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ cùng kỳ vọng. Bây giờ đặt ở trước mắt yêu cầu giải quyết là kia hơn 100 cái hài tử. Cái vấn đề này trưởng môn liền giao cho Phùng Lãng toàn quyền xử lý. Sau đó Tô Dạ từ dưới tháng bắt đầu cung cấp đan dược. Về phần còn lại không có hạn chế. Bây giờ Tô Dạ thân phận có thể nói coi như là Thạch Sơn môn khách khanh. Thứ hai Thiên Thạch Sơn môn Diễn Võ Đường. Bây giờ Thạch Sơn môn đã thành lập chính thức Diễn Võ Đường. Mà không giống Tô Dạ trước khi đi như vậy. Tùy tiện vòng một cái địa phương đơn giản bố trí xuống. Dù sao Thạch Sơn môn cũng là tân sinh môn phái. Hết thảy đều phát triển càng ngày càng tốt. Môn phái xây dựng dĩ nhiên cũng phải đuổi theo các đệ tử nhu cầu. Trước mặt Tô Dạ đứng bốn gã đệ tử, đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Hơn nữa trong đó còn có Tô Dạ một cái người quen. Cũng là ban đầu Tô Dạ thứ nhất chiến đấu luận bàn đối tượng. Tô Dạ vốn định chào hỏi, nhưng là lại bị Ngưu Hiểu Thanh từ chối. Trước so với cái thắng bại, quả nhiên vẫn là như cũ. Tô Dạ ở lại sàn diễn võ bên trên, chờ đợi chính mình đối thủ. Đối diện bốn người không có bất kỳ thương lượng. Đi lên là một cái so sánh trẻ tuổi khuôn mặt. 21 tuổi mới vừa tiến vào đến ngưng dịch cảnh trung kỳ Vương Trấn. Hắn tốc độ tiến bộ có thể cùng năm đó Phùng Lãng sánh bằng. Là Thạch Sơn môn trọng điểm bồi dưỡng mầm non. Vương Trấn, Tô Dạ. Hai người ôm quyền sau đó kéo ra một tiểu đoạn khoảng cách. Theo lý thuyết bây giờ hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không phải là Tô Dạ đối thủ. Như vậy Vương Trấn sa sút cũng chỉ là ở trong nháy mắt. Nhưng là Tô Dạ chỉ muốn lấy thể tu khả năng để chiến đấu. Bằng không không thể phục chúng. Dù sao danh sách này nhưng là Tô Dạ nửa đường đi ra cướp đi. Nếu như không thể chặn lại mọi người miệng. Như vậy trưởng môn và trưởng lão mặt mũi cũng sẽ khó coi. Tô Dạ cùng Vương Trấn trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Tô Dạ chỉ là duy trì ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu vi. Sau đó để cho tất cả đệ tử tâm phục khẩu phục thừa nhận hắn. Vương Trấn quyền cước rất nhanh. Mỗi một lần lực công kích đạo cũng như cùng thiện côn như vậy cương mãnh mau lẹ. Bất quá Tô Dạ sớm đã là đồng bì thiết cốt, chỉ cần bảo vệ yếu hại vị trí, Vương Trấn thế công liền không đáng nhắc tới, đánh lâu không xong Vương Trấn hơi chút nóng lòng một ít. lộ ra một sơ hở. Tô Dạ một mực ở phòng thủ chung tìm kiếm Vương Chấn chỗ sơ hở. Cơ hội xuất hiện trong nháy mắt liền bị Tô Dạ bắt. Sau đó liên tiếp phản kích để cho Vương Chấn từng bước lui về phía sau. Thẳng đến bị quét ra sàn diễn võ. Chàng này chiến đấu Vương Chấn biểu hiện biết tròn biết méo. Dù sao tu vi cảnh giới còn không có ổn định. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối thiếu sót. Nhưng là Vương Chấn không có rõ ràng thiếu sót. Chỉ cần thêm chút mài sau này nhất định là chống đỡ Thạch Sơn Môn Đống Lương. Thừa nhận, Vương Chấn thua sau đó thì đồng nghĩa với vứt bỏ vị trí. Nhưng là hắn không có nổi nóng, chỉ có không cam lòng. Người kế tiếp ra sân là Ngưu Hiểu Thanh. Ngưu Hiểu Thanh thiên tư một dạng nhưng là tu luyện phi thường khắc khổ. Hơn nữa tính tình ngay thẳng. Như vậy thể tu bình thường đều có thể đi xa hơn một ít. Nhưng là không tới thời gian một chun trà, Ngưu Hiểu Thanh cũng bị thua. Hơn nữa bại rất hoàn toàn. Từ vừa mới bắt đầu Ngưu Hiểu Thanh có thể nói là toàn diện áp chế Tô Dạ. Nhưng là Tô Dạ phòng thủ giọt nước không lọt, Ngưu Hiểu Thanh cũng không có nóng lòng, mà là tiếp tục duy trì chính mình áp chế, để cho Tô Dạ xuất hiện sơ hở. Nhưng là Ngưu Hiểu Thanh trong nháy mắt liền bị Tô Dạ đồng phục không cách nào nhúc nhích. Rất nhiều đệ tử cũng không nhìn ra manh mối gì. Vốn là chiếm cứ thật tốt ưu thế Ngưu Hiểu Thanh cứ như vậy thua. Đương nhiên trưởng môn và trưởng lão cũng ở đây một bên xem. Trong lòng bọn họ biết Tô Dạ trong lúc vô tình lợi dụng động tác của mình tới dẫn dụ Ngưu Hiểu Thanh công kích. Thực ra hết thảy đều ở Tô Dạ nắm trong bàn tay. Ở Ngưu Hiểu Thanh hồn nhiên không biết thời điểm bỗng nhiên phát lực. Ngưu Hiểu Thanh nhất thời không kịp phản ứng. Cho nên tạo thành một loại sa sút rất đột nhiên ảo giác. Còn lại hai gã đệ tử nhìn tương đối minh bạch. Biết Tô Dạ thực lực không thể khinh thường. Ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là căn cứ đúc luyện tâm tính tới đây. Có thể bây giờ bọn hắn đã đem Tô Dạ coi là kình địch. Sau đó hai gã đệ tử cũng đã tham gia thượng giới thập kiệt đại tuyển. Mà là cũng không có tiến vào top 20. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ rất yếu. Chỉ có thể nói rõ bọn họ còn chưa đủ mạnh. Này hai gã đệ tử cùng Phùng Lãng tuổi tác không lớn bao nhiêu. Cũng là Thạch Sơn Môn đại đệ tử. Đã vững chắc ở ngưng dịch cảnh trung kỳ. May là Tô Dạ đối phó bọn họ cũng thật mất một phen công phu. Tô Dạ sau hai phen thắng lợi liền có nhiều chút khó khăn. Nhưng đây là đang Tô Dạ chỉ phát huy ba thành thực lực dưới tình huống. Bất quá có ở đây không minh chân tướng đông đảo đệ tử trong mắt. Tô Dạ đã là lợi hại đến không cách nào hình dung rồi. 16 tuổi ngưng dịch cảnh sơ kỳ thể tu, lại có thể liên chiến 4 vị ngưng dịch cảnh trung kỳ. Hơn nữa kết quả cuối cùng hay lại là thắng liên tiếp. Trưởng môn và trưởng lão cũng thoáng an tâm. Cuộc tỉ thí này không chỉ là vì một chỗ, Tô Dạ cũng là ở chứng minh chính mình hứa hẹn cũng không phải là nói suông không tác dụng. Nếu vị trí đã chắc chắn, Tô Dạ cũng yên lòng an trí lên hắn mang đến những đứa trẻ kia. Trưởng lão đem sườn núi một nơi bằng phẳng địa phương cho Tô Dạ đám người coi như ở tạm địa. Tô Dạ mướn người thời gian nửa tháng liền xây dựng rất nhiều đơn sơ nhà. Không cần quá nhiều xây dựng. Chỉ cần có thể thỏa mãn tu luyện thường ngày liền có thể. Sáng sớm tới buổi trưa, do ẩn kiếm môn 4 vị trưởng lão dạy dỗ những hài tử này cơ sở kiếm quyết. Sau đó buổi chiều thời điểm, Tô Dạ tự mình dạy dỗ bọn họ túy thân luyện thể. Mà buổi tối thời điểm Tô Dạ ôn cố chi tân, đem mình trước tu luyện đồng bì thiết cốt, phi kiếm, kiếm trận, phù văn trận. Tiếp tục thuần thục vững chắc, đương nhiên Tô Dạ dành thời gian cũng sẽ đi luyện đan các. Đem mình mỗi tháng yêu cầu cung ứng đan dược cũng luyện chế được. Hơn nữa còn thuận tiện cho ẩn kiếm môn những hài tử này cũng bị chân hàng tích trữ. 3 tháng thoáng qua rồi biến mất, thập kiệt đại tuyển cuối cùng cũng bắt đầu. Tô Dạ không có quá nhiều dặn dò ẩn kiếm môn bốn vị trưởng lão. Bởi vì bọn họ đã cùng Thạch Sơn môn đệ tử cũng lăn lộn cái quen mặt. Mọi người thỉnh thoảng còn có thể cùng uống rượu. Tô Dạ, Ngưu Hiểu Thanh, còn có Nghiêm Vũ cùng Tống Cường ngồi lên đi thập kiệt đại tuyển địa điểm. Đi theo còn có Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Khúc sư tỷ, ngươi cũng phải đi sao? Ta thuận đường đi trường Bạch Môn tiếp hài tử. Cái gì hài tử? Phùng Lãng lúc này mới nhớ tới quên cùng Tô Dạ nói. Hắn và Khúc Thành Thành đã 2 tuổi hài tử hết năm bị nhận được trường Bạch Môn. Tê Tê Uyên, bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tezuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.